Minh Hồn Chính Thú, chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lúc sau, bọn họ cũng liền không có dừng lại, liền mang theo đoàn người đi trở về. Chắc là Mã Bá Dung du đãng giả quân đoàn cho bọn hắn mang đến quá lớn chấn động, ai cũng không nghĩ tới, vẫn luôn bị xem thường, xem nhẹ quỷ sư, đại quỷ sư này đó nhược thế quần thể tụ tập ở cùng nhau lúc sau thế nhưng biến như vậy cường đại. Bọn họ đi rồi, ta liền mang theo sư trưởng Ninh di vật hướng tới sư gia cũ trạch đi qua. Đi tới Trường Ninh phủ, ta đứng ở cửa, cảm giác cũng không bao lâu phía trước ta vừa tới bên này. Sư Trường Ninh còn cầu ta làm ta cứu hắn, theo sau ta mang theo hắn vặn đổ sư Trường An. Quá nhiều sự tình, giống như cách một thế hệ giống nhau. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, nơi này một ít quỷ phó còn ở bên này. Ta phát hiện lúc này đã ở bên này thiết hạ linh đường. Ta hỏi một chút bên này quỷ phó, là ai làm như vậy làm cho. Quỷ phó đối với ta nói là Tống Triệu Lân. Hắn một hồi đến ba trùng thành khiến cho bên này quỷ phó thu xếp cái này linh đường. Ta đi tới linh đường bên, ở cái này đen nhánh quan tài bên, nhẹ nhàng đỡ sư trưởng Ninh quan tài, trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đều nói người đã chết nhập minh giới, kia quỷ đã chết. Đó chính là chân chính đã chết sao? Không bao lâu, con hoãng bọn họ đều lục tục lại đây, nếu không phải sư trưởng Ninh, bọn họ đều không thể đứng ở chỗ này. Nhưng là, bọn họ tới tế bái một chút sư trưởng Ninh lúc sau liền rời đi. Bởi vì bọn họ hiện tại đều đã bị Lôi lão hổ một lần nữa an bài rất nhiều sự tình. Toàn bộ ba trùng thành người đều vội lên, ta liền thành cái kia nhất nhàn người. Đơn giản liền ở cái này Trường Ninh phủ ở xuống dưới, mỗi ngày bồi sư Trường Ninh. Tiếp được đi mấy ngày ta đều ở không biết ngày đêm canh giữ ở sư Trường Ninh quan tài bên cạnh đà tọa tu luyện. Mà Giản Ngưng cũng thì tại bên này trụ hạ, nàng bởi vì cái kia Lôi thôi lão nhân hạ chú quan hệ cũng không cần tu luyện. Mãi cho đến ngày thứ bảy thời điểm, cửa đột nhiên đến gần một người. Thấy được cái này kêu Năm Mậu lão nhân, ta mày không cấm nhíu chặt lên, đem hắn ngăn ở cửa, ta đối với hắn nói. Nơi này không chào đón ngươi, hiển nhiên trải qua mấy ngày nay, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi hiểu lầm, ta không phải tới bái cái kia tiểu tử. Ta là tới tìm ngươi, Năm Mậu cười cười đối với ta nói. Tìm ta, chấm, ta đối với Năm Mậu nói. Năm Mậu gật gật đầu nhìn ta liếc mắt một cái, theo sau đối với ta nói. Ngươi cùng ta ra tới một chuyến đi, ta khó hiểu nhìn Năm Mậu, nhưng còn đi theo hắn đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi xuống tay thật đủ tàn nhẫn a, thấy ta theo kịp khô gầy lão nhân cười khanh khách nhìn ta nói. Ta không có gì tức giận đối với khô gầy lão nhân nói. Ngươi đến cảm tạ Giản Ngưng, nếu không có nàng, ngươi liền tính bất tử. Chỉ sợ hiện tại cũng khởi không tới đâu đi, càng sẽ không đứng ở ta bên này nói. Khô gầy lão nhân ha ha cười, đối với ta nói. Tiểu tử, nếu không phải ngươi đánh lén, lão tử có thể bại thảm như vậy. Bất quá, không thể không nói, ngươi thật là cái quái tiểu tử. Có thể đem ta đánh thành như vậy, thật sự không nhiều lắm. Không nhiều lắm, ngươi có chuyện liền nói, có dám mau phóng. Ta lạnh lùng người đọc khô gầy lão nhân nói thật ra, nếu không có thứ tổ chức cái này bối cảnh. Ta thật sự tưởng ở đem hắn cấp đánh một đốn, đem đầu của hắn cắt bỏ hiến tế sư Trường Ninh. Khô gầy lão nhân Năm Mậu thấy ta như vậy không lễ phép cũng không tức giận, nhàn nhạt nhìn ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tìm ngươi không khác sự khiến cho ngươi chạy nhanh kế thừa quỷ đế vị. Kế thừa quỷ đế vị trí, ta nhìn khô gầy lão nhân nói. Khô gầy lão nhân Năm Mậu liền đối với ta nói. Ta tuy rằng không biết ngươi đã xảy ra cái gì, làm ngươi quỷ thánh thực lực lại biến trở về quỷ tôn. Hơn nữa ngay cả minh khí đều biến mất. Ngươi biết cái kia sư trưởng thà làm cái gì sẽ nhanh như vậy tấn chức quỷ thánh sao? Ta lắc lắc đầu, sư trưởng Ninh tư chất ta là rất rõ ràng, vô luận lấy các loại đan dược tạp cũng sẽ không nhanh như vậy đến quỷ thánh. Khô gầy lão nhân Năm Mậu liền cùng ta nói, lúc ấy sư trưởng Ninh kế thừa quỷ đế thời điểm, chẳng qua là một cái mới vừa đột phá quỷ vương, ngắn ngủn một tháng, ở tín ngưỡng chi lực dưới tác dụng, hắn liền đến quỷ thánh thực lực. Hơn nữa, sư trưởng Ninh trở thành quỷ đế thời điểm, trên tay là không có quỷ đế ấn thêm vào. Mà theo ta được biết ngươi là có cái này quỷ đế ấn đi. Nếu ngươi kế thừa quỷ đế vị trí thành lập quỷ đế miếu lúc sau, ngươi liền có thể đạt được tín ngưỡng chi lực. Mà này đó tín ngưỡng chi lực có thể cho ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực. Ta nhìn Năm Mậu nói, ta biết nhưng là ta không cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Lòng ta rất rõ ràng, Lôi thôi lão nhân sở dĩ phong ấn ta minh khí bất quá chính là làm ta đem cơ sở đánh hảo. Ta ở đánh tơi bởi Năm Mậu thời điểm, đã cảm giác được chỗ tốt rồi. Nếu ta hiện tại lại dùng tín ngưỡng chi lực đem thực lực của chính mình về tới quỷ thánh kia cùng gian lận lại có cái gì khác nhau đâu. Năm Mậu nghe được ta nói lúc sau, nhìn chằm chằm ta nhìn lên, theo sau đối với ta nói. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm, ngươi hẳn là ở luyện thể đi. Ta có chút kinh ngạc đối với Năm Mậu nói. Ngươi như thế nào biết, ngươi cái này tình huống ta vẫn luôn không nghĩ ra. Nhưng là trong giây lát ta đột nhiên nghĩ tới một người, cái này thế gian chỉ có hắn một cái có thể làm được. Ta còn lo lắng ngươi thực lực vô tinh tiến, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá sao. Năm Mậu như suy tư gì lẩm bẩm tự nói, ngươi rốt cuộc lại đây muốn nói cái gì, vẫn là tới tìm tấu. Năm Mậu ông nói gà bà nói vịt lung tung nói cái gì, làm ta mất đi kiên nhẫn. Năm Mậu liền cùng ta nói, hắn phải rời khỏi, hắn lần này tới bên này cũng chủ yếu là cho ta một phong bản đồ. Này phân bản đồ chính là đi trước khóa yêu tháp bản đồ. Vốn định chờ ta tới rồi quỷ thánh giai đoạn tự cấp ta. Nhưng là nhìn ta tình huống cùng tu luyện phương thức trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đến quỷ thánh thực lực. Nhưng là khóa yêu tháp sự tình lại phi thường sốt ruột. Phong đô đại đế ở có 1-2 năm liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó, hết thảy liền sẽ trở nên phiền toái lên. Hiện tại phong đô đại đế đang bế quan, ta có chút kinh ngạc đối với Năm Mậu nói. Năm Mậu đối với ta nói là, hiện tại chỉ huy phong đô quỷ vực cái kia đại đế chẳng qua là một cái ảo giác. Lúc trước kia một hồi chiến dịch làm đại đế vẫn luôn bế quan đến bây giờ. Nói cách khác như thế nào sẽ mặc kệ ngũ phương quỷ vực cho tới bây giờ nông nỗi đâu. Nói, hắn liền đem một chương da dê bản đồ cho ta nói. Ngươi tuy rằng hiện tại là quỷ tôn, nhưng là hiện tại đi khóa yêu tháp hẳn là cũng đúng. Đi khóa yêu tháp khả năng đối với ngươi cũng có trợ giúp. Bất quá có đi hay không, như thế nào đi, khi nào đi, đều là chuyện của ngươi. Cùng ta không quan hệ a, ta liền cùng ngươi nói một chút nếu phong đô đại đế xuất quan lúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền không còn có khả năng tiến vào khóa yêu tháp. Nói xong, Năm Mậu cũng không cùng ta nói thêm cái gì ở trực tiếp đối với ta vẫy vẫy tay đi rồi. Ta cầm này trương tấm da dê, khóa yêu tháp ta gần nhất minh giới liền nghe được địa phương ta xác thật là vẫn luôn phi thường tò mò. Bởi vì ta đáp ứng quá A Nỗ, đáp ứng quá Bạch Phiêu Phiêu. Nhưng là chuyện này năm lần bảy lượt kéo, hiện giờ Năm Mậu nói, làm ta không thể ở kéo. Nếu bên này đã bình định ta ở bên này nếu không thể giúp gấp cái gì, không bằng đi khóa yêu tháp thử thời vận. Hơn nữa lúc trước lôi thôi lão nhân cũng cùng ta nói rồi, ta yêu cầu đi hào hào rèn luyện. Khóa yêu trong tháp có thể là một cái cơ hội, nghĩ tới nơi này, ta đem cái này bản đồ cấp góp nhặt lên. Ta trực tiếp đi Triệu Văn Hòa phía trước chụp cái kia trên núi tìm A Nỗ. A Nỗ thật là quá ẩn cư sinh sống, ba trùng thành đã xảy ra nhiều như vậy sự tình thế nhưng căn bản không lộ mặt. Kêu gọi một hồi lâu A Nỗ, hắn mới xuống núi thấy ta. Ta liền đem muốn đi khóa yêu tháp ý tưởng đi theo hắn nói một chút, lại đem Năm Mậu cùng ta nói phong đô đại đế sắp muốn xuất quan sự tình đi theo A Nỗ thuật nói một chút. A Nỗ nghe xong lúc sau, cau mày tự hỏi một chút nhưng là tùy theo chảo một cái đã bắt được ta nói. Ngươi như thế nào biến thành quỷ tôn? Đối với A Nỗ cũng không có gì hảo giấu giếm, ta đem gặp lôi thôi lão nhân sự tình đi theo A Nỗ nói một chút. A Nỗ nghe xong lúc sau, đối với ta nói, người cái kia lão nhân có phải hay không tóc lớn lên liền cùng con nhím giống nhau, cổ có một cái thiết vòng. Thiết vòng thượng có khắc văn, người như thế nào biết, ta có chút kinh ngạc đối với A Nỗ hỏi. A Nỗ thấy ta như vậy trả lời cả người đều hưng phấn lên, đối với ta nói. Hắn còn sống sao, hắn hiện tại nơi nào? Hình như là ở thứ tổ chức đại bản doanh, nhưng là có phải hay không còn sống. Ta cũng nói không quá chuẩn, hắn là ai a, ta đối với A Nỗ nói. A Nỗ trong ánh mắt lộ ra vô hạn sùng kính nói. Ta cũng chỉ là nghe chủ nhân nói qua, hắn chính là cùng đời thứ nhất minh hoàng cùng thời kỳ người. Nhưng là vẫn luôn không có người biết tên của hắn chính là ta chủ nhân Triệu Văn Hòa sở cung phụng thần nhân. Hắn hiện tại là ngươi sư phụ, A Nỗ tự hồ vẫn là có chút không thể tin tưởng đối với ta hỏi. Cách chương.